Thần nông tiểu y tiên. Chương 849, đáng thương Âu Dương Thụy Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Vũ Tẩu rồi. Ngay cả Lương Phi hôm nay thấy Âu Dương Thụy Tuyết lúc, hắn cũng thực sợ hết hồn. Lương Phi đem trên bả vai Lưu Minh Lượng buông xuống. Tiểu tử này quả nhiên ói. Chuyện này, ô, lúc này Lưu Minh Lượng một câu nói cũng không nói được. Ói như điên có mấy phút sau đó, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Bất quá hắn nơi nào thấy qua Âu Dương Thụy Tuyết loại này tư thế. Nguyên bản hắn còn muốn chạy trốn chạy. Hiện tại liền chạy khí lực cũng không có. Ói dịch mật tất cả đi ra. Hắn núp ở Lương Phi sau lưng. Không dám nói lời nào. Rất sợ kinh động trước mắt Âu Dương Thụy Tuyết. Lưu Minh Lượng, người xem, người biết nàng sao? Lương Phi đem Lưu Minh Lượng một cái kéo lên trước. Tiểu tử này không dám nhìn thẳng trước mắt quả thể. Hơn nữa, vừa dơ vừa thúi Âu Dương Thụy Tuyết. Hiện tại chính sống sờ sờ cắn xé gà sống. Thật lòng là khiến người nôn mửa. Lưu Minh Lượng lắc đầu liên tục. Hù dọa nhỏ tiếng nói. Chuyện này, đây không phải là quỷ chứ? Hoặc là yêu quái chứ? Nơi này là nơi nào? Ta muốn về nhà. Tiểu tử này vừa nói. Lương Phi khí không đánh một mảnh đến. Một quyền nặng nề đánh vào tiểu tử này trên mặt. Một giây kế tiếp, Lưu Minh Lượng máu mũi chảy ròng. Lương Phi cái này còn không hả giận. Tại hắn giữa hai chân chỗ riêng tư. Tàn nhẫn đá một cái. Lưu Minh Lượng đau quỳ dưới đất. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Lương Phi một cước này đi xuống. Nhưng là có thể đoạn tử tuyệt tôn. Nguyên bản Lưu Vân Lâm đang gạt chính mình. Tại hắn phòng làm việc thời điểm. Hắn rõ ràng khóc nói. Lưu Minh Lượng đã từng len lén đã tới nông thôn. Xem qua Âu Dương Thụy Tuyết. Mới vừa rồi Lưu Minh Lượng một mặt mộng bê dáng vẻ đủ để chứng minh hết thảy. Tiểu tử này xưa nay chưa từng tới bao giờ. Càng không biết nơi này là nơi nào. Ngay cả trước mắt Âu Dương Thụy Tuyết. Hắn cũng không nhận ra. Mặc dù Lưu Minh Lượng đã không nhận ra trước mắt Âu Dương Thụy Tuyết. Nhưng khi Âu Dương Thụy Tuyết nghe được Lưu Minh Lượng ba chữ kia lúc, nàng cả người ngây dại, nguyên bản bỏ vào trong miệng đầu gà. Nàng cũng phun ra, phảng phất giống như biến thành một người khác bình thường lập tức chạy đến mép giường. Đem chính mình bọc trong chăn, một mặt xấu hổ vẻ mặt, hết thảy các thứ này Lương Phi nhìn ở trong mắt, quả nhiên hữu hiệu, Lưu Minh Lượng vừa xuất hiện, Âu Dương Thụy Tuyết hết thảy đều thay đổi. Trước nàng mỗi ngày đều là thân thể trần truồng, nhưng là hiện nay lại biết xấu hổ. Đây đã là tiến bộ rất nhiều. Lương Phi đem Lưu Minh Lượng mang tới Âu Dương Thụy Tuyết trước mặt. Nhỏ tiếng nói với nàng, Tiểu Tuyết không cần phải sợ. Lưu Minh Lượng tới thăm ngươi. Ngươi muốn không muốn đổi lên quần áo xinh đẹp. Lương Phi thanh âm rất ôn nhu. Chung quy Âu Dương Thụy Tuyết hiện tại tâm tình không ổn định. Có lẽ tự mình nói sai một chữ, sẽ để cho Âu Dương Thụy Tuyết phát bệnh. Âu Dương Thụy Tuyết gật đầu một cái. Sau đó Vũ Tẩu từ tủ quần áo bên trong là Âu Dương Thụy Tuyết xuất ra một bộ quần áo. Nàng thì lại lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào. Sau đó ngồi ở mép giường. Rất là an tĩnh, không hề kêu gào, cũng sẽ không tự hủy hoại. Mà là len lén nhìn Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng cả người giật mình. Hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Hắn biết rõ Tiểu Tuyết đã điên rồi. Hắn nghĩ tới bết bát nhất tình huống. Nhưng cho tới hôm nay vào giờ phút này. Hắn thấy Âu Dương Thụy Tuyết lúc mới thật sự ý thức được. Âu Dương Thụy Tuyết cả người đã phá hủy. Không nghĩ tới nàng bây giờ đã trở lên người không ra người quỷ không ra quỷ. Cuộc sống như vậy. Căn bản không phải một người nên có sinh hoạt. Mà trước Âu Dương Thụy Tuyết là xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy, nhưng là bây giờ nàng lại để cho người mở rộng tầm mắt. Nãy giờ không nói gì Lưu Minh Lượng quỳ dưới đất, khóc thành tiếng, phảng phất hắn có nỗi niềm khó nói. Hắn một tia ý thức đem trong lòng sở hữu ủy khuất cùng tự trách toàn bộ khóc ra. Âu Dương Thụy Tuyết đưa tay ra, khi nàng nhìn thấy chính mình tay nhỏ đã nghiêm trọng biến hình. Giờ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Hơn nữa tất cả đều là mủ loét. Nàng lập tức đưa tay thu hồi. Nắm tay giấu vào trong quần áo. Xe MONLINETAITZU. IENT, HICKODE, NET. Tiểu Tuyết, là ta không được. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi như thế thành cái bộ dáng này. Tiểu Tuyết, Lưu Minh Lượng cũng không có ghét bỏ Âu Dương Thụy Tuyết. Mà là một phản đưa nàng ôm vào trong ngực. Trước sở hữu buồn nôn đã toàn bộ biến mất. Mà Âu Dương Thụy Tuyết quả nhiên rơi xuống nước mắt. Nàng đã bệnh rất nặng. Đánh mất sở hữu trí nhớ. Liền đích thân cha mẹ toàn bộ không nhận ra. Có thể nàng còn nhớ Lưu Minh Lượng. Không chỉ có như thế. Khi nàng thấy Lưu Minh Lượng lúc. Cả người thay đổi. Xem ra trong lòng hắn. Chỉ nhớ rõ một người. Đó chính là Lưu Minh Lượng. Bởi vì Âu Dương Thụy Tuyết rất thích hắn. Cho nên tại Âu Dương Thụy Tuyết trong lòng. Cực kỳ không bỏ được chính là Âu Dương Thụy Tuyết. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nói gì. Lương Phi nhỏ tiếng phân phó Vũ Tẩu là Âu Dương Thụy Tuyết nấu bao mì gói. Sau đó Lương Phi giao cho Lưu Minh Lượng. Lưu Minh Lượng từng miếng đút Âu Dương Thụy Tuyết. Đã hơn một năm chưa từng ăn qua cơm Âu Dương Thụy Tuyết. Quả nhiên bắt đầu ăn cơm. Hơn một năm nay đến. Nàng trừ ăn ra con chuột. Đó là sống gà. Nàng giống như chỉ hoàng thử lang. Cho đến Lưu Minh Lượng xuất hiện. Kỳ tích lại xảy ra. Âu Dương Thụy Tuyết ngoan ngoãn ăn xong. Lưu Minh Lượng đưa nàng dỗ ngủ. Rất nhanh. Âu Dương Thụy Tuyết liền tiến vào rồi mộng đẹp. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nguyên bản ở trên thế giới này. Khiến người sinh, khiến người chết lại là tình yêu. Tình yêu sức mạnh lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một cái hoạt tử nhân. Quả nhiên có thể để cho tình yêu đánh thức. Âu Dương Thụy Tuyết ngủ thiếp đi. Lương Phi đem Lưu Minh Lượng hô đến một bên. Lúc này Lưu Minh Lượng tự trách không ngớt. Đau lòng đến không thể thở nổi. Nói đi, tại Sơn Cốc ngày ấy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lương Phi lần nữa truy hỏi. Nhưng là bất kể Lương Phi hỏi thế nào. Lưu Minh Lượng nhưng không nói chữ nào. Một người chết gánh. Lương Phi không biết nên nói cái gì. Hắn rơi vào trầm tư. Lương Phi vốn cho là hết thảy các thứ này cùng Lưu Minh Lượng có liên quan. Nhưng là cho đến hắn thấy Lưu Minh Lượng sau. Mới cảm giác mình hiểu lầm hắn. Bất kể là Âu Dương Thụy Tuyết thái độ. Vẫn là Lưu Minh Lượng đủ loại hành động. Có thể chứng minh, ít nhất Lưu Minh Lượng không phải chủ mưu. Lưu Minh Lượng, hiện tại Tiểu Tuyết biến thành cái bộ dáng này. Là ngươi muốn thấy được sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn cứu nàng? Để cho nàng biến trở về trước dáng vẻ. Lương Phi tiếp tục hỏi. Hắn bây giờ đang ở đánh cảm tình bài. Hắn rõ ràng, Lưu Minh Lượng đối với Âu Dương Thụy Tuyết vẫn có cảm tình. Lương Phi đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Cho dù Âu Dương Thụy Tuyết biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng Lưu Minh Lượng nhưng không có chút nào ghét bỏ. Hết thảy đều tại Lương Phi như đã đoán trước. Quả nhiên Lương Phi vừa nói. Lưu Minh Lượng lập tức ngẩng đầu. Vẻ mặt thành thật nhìn Lương Phi. Gì đó, ngươi có biện pháp cứu Tiểu Tuyết sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Tuyết. Để cho ta đi chết ta cũng nguyện ý. Được. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Như vậy đi, ngươi từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày ở chỗ này phụng bồi Tiểu Tuyết. Chiếu cố nàng, bất quá nàng nhiều nhất sẽ yêu sạch sẽ. Sau đó không hề ăn con chuột cùng sinh thịt gà rồi. Về phần nàng bệnh, kia liền không nói được rồi. Lương Phi cố ý bán cái nút. Đi qua Lương Phi quan sát. Hắn phát hiện, Lưu Minh Lượng là một không tệ nam hài tử. Không chỉ có rất quan tâm Tiểu Tuyết, hơn nữa còn rất đơn thuần. Phảng phất Lương Phi nói chuyện, hắn toàn bộ tin tưởng. Lưu Minh Lượng nhưng là một mặt không cam lòng. Ta muốn để cho Tiểu Tuyết biến trở về lúc trước dáng vẻ. Ta muốn để cho nàng khôi phục. Chỉ cần nàng có thể tốt, để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Tốt ta sẽ thật tốt phụng bồi nàng. Coi như để cho ta ở chỗ này theo nàng cả đời ta cũng nguyện ý. Cách chương.